Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, độc thi. Đáng chết, Diệp Sát mắng rồi nói, làm sao lại đụng phải như thế tên phiền toái. Diệp Sát nhanh chóng lui về phía sau, sau đó liền phát hiện đường lui của mình tựa hồ bị phong tỏa. Kia hai đầu người bò sát không biết khi nào vây quanh rồi chính mình phía sau. Sau đó dương nanh múa vuốt nhào tới. Rắn cắn, Diệp Sát không nói hai lời. Tay trái lần nữa nhô ra. Tại một đầu người bò sát nhào lên trong nháy mắt. Trực tiếp bóp ở đối phương đầu. Sau đó hất lên tay. Trực tiếp đem người bò sát cho nhấn đến rồi mặt bên vách tường trên. Người bò sát mặc dù cũng là biến dị zombie, bất quá, đối với bây giờ Diệp Sát mà thôi, cùng đối mặt bình thường zombie lúc cảm giác khác biệt không lớn, đã không đủ để cho Diệp Sát mang đến uy hiếp. Chân chính phiền phức là trước mắt cỗ kia độc thi. Diệp Sát bên này vừa đem một đầu người bò sát nhấn đến vách tường trên. Cỗ kia độc thi liền ngọ nguậy thân thể bò tới Diệp Sát trước mặt 2-3 mét địa phương. Tiếp lấy miệng há ra, khóe miệng nhỏ xuống tanh hôi chất lỏng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một chùm mực xương độc liền từ độc thi trong miệng phun tới. Diệp Sát liên tục nhảy lùi lại, thoát đi xương độc bao trùm vị trí. Sau đó bỗng nhiên nhấc chân quét qua. Đem mặt bên nhào tới một đầu người bò sát đá lật tại mặt đất. Sau đó bắt lấy rồi người bò sát cái đuôi. Đem người bò sát trực tiếp ném vào xương độc bên trong. Người bò sát rơi vào xương độc về sau. Lập tức thống khổ giằng co. Rất hiển nhiên, những cái kia xương độc cũng không ánh sáng đối Diệp Sát hữu hiệu. Đối với zombie cũng là lực sát thương cường đại. Kia đầu người bò sát thân thể nhanh chóng thối rữa, thân trên không ngừng mọc ra màu vàng bọc mủ, sau đó phát ra ba ba tiếng vang, những cái kia bọc mủ không ngừng nổ tung, chảy ra màu vàng mủ nước, mang theo khó mà mở miệng buồn nôn mùi vị. Cơ hồ là một chớp mắt thời gian, kia đầu bị Diệp Sát ném vào xương độc bên trong người bò sát, liền trở thành một đoàn thịt nhão. Toàn thân thối rữa hòa tan, ghé vào đất trên không nhúc nhích rồi. Thừa dịp này công phu, Diệp Sát rút ra Nepal loan đao, một đao đâm vào kia bị chính mình nện ở trên tường người bò sát trong đầu. Đem kia đầu người bò sát đầu cho xuyên qua, người đánh chết rồi người bò sát. Tích lũy số lượng, 51, thanh âm thần bí vang lên, hai đầu người bò sát đều đã tử vong. Ngăn lại Diệp Sát đường đi ra hỏa đã không có ở đây. Diệp Sát không chút do dự xoay người chạy. Diệp Sát kỳ thực cần lấy đối phó độc thi. Đến một lần hắn chưa bao giờ từng đánh chết độc thi. Có đại khai dẫn có thể được đến ban thưởng. Thứ hai bạc kim một sao độc thi có thể trợ giúp Diệp Sát hoàn thành nhiệm vụ tập luyện. Nhưng là độc thi này đồ vật xác thực không dễ dàng đối phó. Lúc trước kia người bò sát tử trạng, Diệp Sát cũng là nhìn ở trong mắt, Diệp Sát cũng không có lòng tin quá trình chiến đấu bên trong. Chính mình không chút nào nhiễm phải xương độc, cũng không cùng độc thi có bất kỳ tiếp xúc. Cũng may, độc thi cũng không phải là khó giải, đồng dạng có sáng rõ khuyết điểm, vậy liền là tốc độ. Độc thi dựa vào nhúc nhích đến đi lại, di động tốc độ không thể tính chậm chạp. Nhưng cũng tuyệt đối cùng, nhanh, chữ không đáp bên. Diệp Sát có tự tin vung rơi mặt sau ra hỏa này. Diệp Sát lập tức thuận lấy hành lang bắt đầu chạy, nhưng mắt thấy muốn đến hành lang ngoặt góc trong nháy mắt. Âm âm, vỗ một cái to lớn hợp kim cửa bỗng nhiên chậm lại. Ngay tại Diệp Sát phải xuyên qua ngoặt góc trước đó, đột nhiên nện vào rồi đất trên. Đem Diệp Sát đường đi cho phong kín. Diệp Sát ngẩn người, này biến hóa thật sự là xảy ra bất ngờ. Lập tức nhíu nhíu lông mày, này làm sao nhìn đều không giống như là trùng hợp. Diệp Sát bản năng hướng nhìn bốn phía, lập tức tại nơi hẻo lánh vị trí, thấy được rồi, một đài treo camera giám sát đầu. Diệp Sát lông mày lập tức nhíu càng chặt rồi. Chỉ bất quá, Diệp Sát dưới mắt không rảnh nghĩ lại, bởi vì kia đầu Độc Thi lại đuổi theo tới. Hô, Diệp Sát phun ra ngụm chọc khí nói, xem ra không phải giết chết ngươi không thể. Nhìn lấy Độc Thi lần nữa mở ra cái miệng nghĩ muốn phun ra hơi độc, Diệp Sát không chút do dự hướng về phía trước đấm ra một quyền. Sóng xung kích, phịch một tiếng, Độc Thi trực tiếp bị đánh một cái lảo đảo, thân thể thậm chí hướng về sau lăn một vòng, trực tiếp nện vào rồi vách tường trên. Đây là Diệp Sát dùng để đối phó Độc Thi có tác dụng nhất thủ đoạn. Sóng xung kích là áp xúc không khí mà thành, vô hình không tượng, như là một mặt trong suốt vách tường trực tiếp đập tới đồng dạng. Sẽ không thụ xương độc cùng Độc Thi thân trên nọc độc ảnh hưởng. Đáng tiếc, mỗi lần chỉ có thể phóng thích 3 phát, phanh, sau đó hai đạo sóng xung kích cũng là bị Diệp Sát cho nhanh chóng dùng xong. Liên tục đánh trúng Độc Thi thân thể, đem Độc Thi cho hung hăng tung bay ra ngoài. Thân thể cường hóa trình độ cũng coi là Độc Thi một cái nhược điểm, trừ rồi nọc độc cùng xương độc bên ngoài, Độc Thi thân thể cường hóa trình độ cũng không cao. Sóng xung kích có thể cho Độc Thi mang đi rất không tệ sát thương. Mà sóng xung kích sử dụng hết về sau, thừa dịp Độc Thi ngã trên đất nháy mắt, Diệp Sát cũng là lập tức huyễn tưởng cụ hiện ra Endless Bow. Tiếp lấy chụp mở dây cung, một chi bảo tạc mũi tên liền bay vụt ra ngoài. Ầm ầm, bảo tạc mũi tên tại đánh trúng Độc Thi trước đó, Độc Thi liền miệng phun xương độc, bảo tạc mũi tên nhanh chóng hòa tan. Tại Độc Thi trước người phát sinh rồi bạo tạc, đồng lửa nổ tung, tiếp lấy tản ra ngọn lửa liền thuận lấy vách tường hướng bốn phía lan tràn. Tiếp lấy Diệp Sát biểu lộ liền không tự chủ được cứng đờ. Một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Ngọn lửa cao ổn có thể bốc hơi xương độc. Này tự nhiên là tin tức tốt. Tin tức xấu là lan tràn ra ngọn lửa lộ ra một tia u xanh chi sắc. Rất hiển nhiên, những cái kia ngọn lửa lại bị xương độc ăn mòn, biến thành rồi độc hỏa. Thật đáng chết, nhìn lấy ngọn lửa nghĩ bốn phía lan tràn ra, Diệp Sát liền lùi mấy bước, thân thể cơ hồ dán vào hợp kim cửa trên, sau đó mãnh liệt nâng lên Endless Bow, lần nữa huyễn tưởng cụ hiện ra một cây bạo tạc mũi tên. Buông ra dây cung, bạo tạc mũi tên bắn ra. Lần này, Diệp Sát nhắm chuẩn lại không phải Độc Thi, mà là đỉnh đầu trần nhà. Ầm ầm, bạo tạc mũi tên bắn trúng trần nhà sau. Ngày kia trần nhà tự nhiên là bị tạc nát rồi một mảng lớn, hướng về dưới phương sụp đổ, sau đó đem lan tràn ra độc hỏa cho đập chết. Diệp Sát thở phào, nếu để cho những cái kia độc hỏa lan tràn đến chính mình chung quanh, thật chạy đều không địa phương chạy rồi. Nhưng là Diệp Sát nguy hiểm như cũ không có kết thúc. Cỗ kia Độc Thi trực tiếp bò lên rồi đổ sụp gạch ngói vụn. Trên cao nhìn xuống nhìn lấy Diệp Sát. Diệp Sát cắn chặt hàm răng, trong lòng suy nghĩ bách chuyển. Trước mắt này làm người ta ghét đồ chơi đến cùng làm như thế nào đối phó? Không có cách nào gần người. Viễn trình vũ khí hiệu quả cũng không tốt. Sóng xung kích ngược lại là dùng tốt, nhưng một lần chỉ có thể đánh ra 3 cái, sau đó nhất định phải một lần nữa áp xúc không khí. Diệp Sát cũng không cho rằng Độc Thi sẽ cho mình không ngừng áp xúc không khí thời gian. Cũng đúng vào lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được phía sau ba lô rung động rồi lên. Không ngừng lay động, Diệp Sát không khỏi nhíu mày, thuận sau đem ba lô kéo ra vừa nhìn. Sau đó liền nhìn thấy giả vờ thi hoa không gian chậu hoa ở nơi đó không ngừng lắc lư. Diệp Sát cầm ra không gian chậu hoa nói, ngươi nghĩ ra được? Thi hoa tự nhiên không thể miệng nói tiếng người trả lời Diệp Sát. Nhưng không gian chậu hoa lay động tần suất rõ ràng bỗng nhiên biến kịch liệt hơn rồi. Diệp Sát khẽ cắn răng, dứt khoát ngựa chết chữa như ngựa sống, đem không gian chậu hoa sửa chữa cho mở ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, thi hoa đột nhiên chui ra, sau khi rơi xuống đất, liền nhanh chóng hướng lấy đất đáy chui vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.